Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, hưởng thụ cái trứng. Tô Sâm mới vào thiên cấp, đã bộc lộ tài năng, tại gió lôi cốc được cho thiên kiêu, nhưng không phải mạnh nhất, nhưng Lăng Vũ lại một chiêu tướng nghiền ép, dạng này chiến tích vẫn như cũ khiến người kinh dị. Dù là so sánh với những này địa cấp tông môn đỉnh cấp thiên kiêu, cũng không kém đi. Thậm chí có chút người hữu tâm đã tiến lên hỏi thăm Lăng Vũ thân phận. Nhân vật như vậy là tuyệt đối đáng giá kết giao tốt. Tống Mặc Hinh lại là cười lạnh, trước kia làm gì đi, chủ động ngăn tại Lăng Vũ trước người, không cho những người này phiền hắn. Tống Mặc Vận cũng giải thích nói, Lăng tiên sinh là ta Tống gia bằng hữu, mọi người biết điểm này liền tốt, cái khác không cần hỏi nhiều. Hỏi nhiều nàng cũng không biết chính là, cái này khiến đám người càng phát giác Lăng Vũ thần bí. Trong lúc nhất thời cũng không dám cưỡng ép đi quấy rầy người ta, gây nên sự phản cảm của hắn sẽ không tốt. Lúc này, Tô Sâm cũng từ đáy biển khó khăn nâng lên. Trên thân xương cốt đoạn mất không lên, khóe miệng nhuốm máu, thân hình chật vật không chịu nổi, thoáng khẽ động liền có thể dẫn phát đau đớn kịch liệt. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, run rẩy nhìn về phía du thuyền bên trên Lăng Vũ, chỉ cảm thấy nhiều năm qua kiêu ngạo bị hung hăng chà đạp. Trong lòng tư vị khó hiểu, khó chịu không nói ra được cùng bất lực, đối mặt lực lượng như vậy. Hắn không có khả năng có chút phần thắng. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Rất không cam tâm, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Làm tốc cõng Lâm Giai Minh đến đây. Hai người biểu lộ đều rất khiếp sợ. So người trong cuộc Tô Sâm chẳng tốt đẹp gì. Bọn hắn tự tin Tô Sâm sẽ để cho Lăng Vũ trả giá đắt. Sự thật lại là Lăng Vũ cũng một chiêu nghiền ép, có thể xưng vô địch. Lâm Giai Minh rất hối hận, thậm chí bắt đầu oán hận Lam Tốc. Nếu không phải nàng điêu ngoa, sự tình có lẽ sẽ không phát triển đến nước này. Hiện tại ngược lại tốt, đắc tội một cái so Tô Sâm còn yêu nghiệt nhân vật. Ta không sao, về trước du thuyền lên đi. Tô Sâm nhịn đau đứng lên. Chuyện về sau chờ sư phụ tu luyện kết thúc lại nói. Tạm thời không nên đi chọc hắn. Lam Tốc nhẹ gật đầu. Phẫn hận liếc qua Lăng Vũ. Liền cùng Tô Sâm dắt dìu nhau đi hướng du thuyền. Lăng Vũ một lần nữa đứng trở về bong tàu biên giới. Gió biển thổi, nghe sóng biển, thích ý nhắm mắt lại. Phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Đối với Tô Sâm mấy người chết sống, hắn không thèm để ý chút nào. Nếu là đặt ở thường ngày, tiện tay cũng liền giết, không có cái gì e ngại. Nhưng bây giờ khác biệt, Tống Biển Mây đối với hắn ân tình không thể bảo là không lớn. Nếu như không phải hắn, mình khả năng đã chết đói đầu đường. Càng đừng đề cập thức tỉnh, mấy ngày sau chính là hắn thọ yến. Mặc dù đại đa số người để ý đều là thọ yến về sau linh mạch mở ra, nhưng đối Lăng Vũ mà nói lại hoàn toàn tương phản. Hắn không hy vọng lão gia tử thọ yến trước đó ra cái gì lớn yêu thiêu thân. Tạm thời để bọn hắn sống sót cũng không phải không thể. Về phần trả thù cái gì, tới thì tới đi, tối thiểu nhất còn có thể để hắn đuổi một ít thời gian. Trên thực tế, giờ phút này đợi trên bong thuyền người chỉ là một phần nhỏ. Đại đa số người đều phân bố tại khu giải trí cùng khu thi đấu. Nơi này phát sinh sự tình bọn hắn cũng không biết. Bất quá một ngày không đến đoán chừng liền sẽ truyền khắp cả tòa du thuyền. Tống Mặc Vận cân nhắc đến điểm này, liền để mấy tên thuyền viên đi giải một cái tin tức. Lăng tiên sinh không hy vọng bị quấy rầy. Cái này có thể để đại đa số người đều chùn bước, nhưng lại để một ít người lòng hiếu kỳ càng thêm dày đặc. Cơm trưa thời gian, Lăng Vũ mấy người đi tới trong nhà ăn. bên tai nhộn nhạo thanh thúy nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đàn dương cầm. Đây là người nổi danh đàn piano đại sư tại hiện trường đàn tấu. Cũng có tấp nập xuất hiện tại trên màn hình vũ giả tại sân khấu bên trên nhảy chậm múa. Cảnh đẹp ý vui, trong không khí tràn ngập mê người mùi thơm. Trải qua đại lượng thí nghiệm nghiên cứu ra vách tường cùng cái bàn nhan sắc phối hợp. Cũng có thể làm cho mọi người muốn ăn tăng nhiều. Ở vào tình thế như vậy vào ăn, không thể nghi ngờ là một loại xa hoa hưởng thụ. Tìm một vị trí, mấy người ngồi vây quanh xuống tới. Xuyên gợi cảm nữ phục vụ viên cầm thực đơn chậm chậm đi tới. Mỉm cười vì bọn họ phục vụ. Buổi sáng hai người kia đều là phong lôi môn trọng yếu đệ tử, cùng kiếm thần cốc Tàng Huy huynh muội không sai biệt lắm. Tống Mặc vẫn bắt đầu vì Lăng Vũ giải thích một ít chuyện. Theo ta được biết, sư phụ của bọn hắn cũng ở nơi đây. Lúc ấy không có ra chắc là tại tu luyện. Không cần nhiều lời, không có hứng thú. Lăng Vũ thuận miệng đánh gãy. Ta hiểu được. Tống Mặc vẫn nhẹ gật đầu. Rất nhanh, món ăn lên, Tiểu La Lị bắt đầu nàng chiến đấu khốc liệt, miệng đầy bóng nhảy, Lăng Vũ thì là nhai kỹ nuốt chậm, Tống Mặc vẫn cũng là như thế. Đinh Trấn cùng Tống Mặc huynh đều không có bắt đầu ăn, đều đang nhìn Lăng Vũ, nguyên nhân lại là khác biệt. Đinh Trấn tay cầm giấy bút, quan sát đến Lăng Vũ nhấm nuốt lúc nhất cử nhất động, tỉ mỉ, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, có phải là còn viết lên một chút tâm đắc, tỉ như, tần suất duy trì lấy 3 giây một nhai, hàm dưới vận động biên độ cơ bản không thay đổi, sai lầm duy trì tại 2 ly, Tống Mặc huynh thì là cầm bộ đồ ăn, si nữ bình thường nhìn lén lấy Lăng Vũ, khuôn mặt đỏ bừng, trái tim gia tốc nhảy lên, ăn cơm, nếu không xé ngươi sách vở. Lăng Vũ nhàn nhạt liếc qua Đinh Trấn, nói, vâng, tiên sinh. Đinh Trấn vội vàng thu hồi vở. Tống Mặc huynh cũng bị kinh đến, cũng an ổn ăn lên cơm tới. Người chính là một chiêu đánh bại Tô Sâm nam nhân kia. Đúng lúc này, một đạo hình thể cao lớn tráng kiện thân ảnh đi tới. Cất bước ở giữa hổ hổ sinh phong, ánh mắt sắc bén ngang nhiên. Một thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp cao cao nổi lên. Tràn đầy đánh vào thị giác lực là Trịnh Hào, Bảo Rất Tông Trịnh Hào. Ta đã có thể tưởng tượng đến gia hỏa này muốn làm gì. Hiểu rõ gia hỏa này tính cách đều. Biết hắn muốn làm gì. Trịnh Hào, có chuyện gì chờ chúng ta cơm nước xong xuôi lại nói. Tống Mặc vẫn nhíu mày. Đã đoán được hắn muốn làm gì. Bảo Rất Tông, tên như ý nghĩa, tôn trọng Bảo Rất chi lực, đều là chút chiến đấu cuồng nhân, nhất là Trịnh Hào, quả thực là trong đó người nổi bật, một thân lực lượng nghe rợn cả người, xem như tông môn thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đại biểu một trong. Mà lại, Bảo Rất Tông cũng là võ minh bên trong địa cấp tông môn. Trịnh Hào thực lực so Tô Sâm chỉ mạnh không yếu. Không thể. Tựa như xem hết AV không đánh máy bay đồng dạng. Ta đã chờ không nổi muốn cùng hắn chiến đấu. Trịnh Hạo quát khẽ một tiếng, như là sấm rền nổ vang. Tướng trong nhà ăn êm tai tiếng đàn dương cầm triệt để che giấu. Đồng thời nhấc lên một hồi không nhỏ kinh phong. Bốn phía đều vang lên chén dĩa va chạm rơi xuống thanh âm. Yêu nhã mà an tĩnh vào ăn hoàn cảnh bị hoàn toàn phá hư. Đám người quá sợ hãi, cái thí dụ này không khỏi quá mức kinh diễm. Lăng Vũ nhẹ nhàng phẩm một ngụm rượu đỏ, thản nhiên nói, ngươi thắng không được ta. Trịnh Hạo trung bình tấn một đâm, đối hư không đánh hai vòng, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí thế. Đúng là cho người ta một loại thái sơn khuynh đảo tại mặt cảm giác áp bách. Âm vang hữu lực nói, ta chỉ hưởng thụ cùng cường giả quá trình chiến đấu. Thắng bại vô vị. Thật sao? Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Biểu thị lý giải. Lập tức đưa tay một quyền. Chỉ tiếc quá trình cũng không tồn tại.